Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1414, Hắc Tử. Ngươi là bé ngoan, chương 1414, Hắc Tử. Ngươi là bé ngoan Vân Dương làm sao cũng sẽ không biết. Mình tại trong nơi này trải qua tất cả gặp phải, tất cả đều bị thật nhiều người nhìn cái tận, rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng, hắn chỉ là đang trầm tư, đến cùng là nên đáp ứng, hay là không đáp ứng đâu. Vân Dương Chí Tôn chi dự tuyệt, không phải quá khen, nghe người ta ngôn ngữ thấy rõ thật giả không nói chơi. Hắn có thể xác định người trước mắt trước đó lời nói tất cả đều làm thật. Không một hoa trương giả bộ, thậm chí mới vừa nói chính mình chính là ngôi sao gì không phía dưới đệ nhất cao thủ. Khả năng hơi có khoa trương thành phần, nhưng cũng hơn nửa là sự thật. Người này mặc dù đã bị người chậm tiến người thay thế, vẫn như cũ là một vị khủng bố đến cực điểm tuyệt thế đại năng. Cùng dạng này đại năng dính líu quan hệ, tính thế nào cũng nên là lợi nhiều hơn hại, thậm chí là có trăm lợi mà không có một hại. Nhất là đối phương liên tiếp thả ra thiện ý, trước muốn thu đồ đệ, bị chính mình cự tuyệt, sau đó muốn thu nghĩa tử, lại bị cự tuyệt, hiện tại tiến một bước hạ thấp tư thái, muốn cùng chính mình kết bái huynh đệ. Chính như đối phương lời nói, đây đã là lần thứ ba, một lần, hai lần, nhưng không nên liên tục lại bốn, thật sự là không nên cự tuyệt a. Lại cự tuyệt, đã cuốn đối phương mặt mũi, càng có không biết điều hiềm nghi. Mặc dù Vân Dương tự cho mình cực cao, nhưng cũng biết thân phận của đối phương thực sự quá cao. Cao đến quá đáng, như vậy làm phép có thể xưng tự hạ thấp địa vị. Mà lại, kết bái làm huynh đệ chuyện như thế, có vẻ như không quan trọng nha. Tổng không đến mức kết thành huynh đệ đằng sau, liền sẽ bị kéo đến làm một trận chuyện xấu à. Mà lại thân phận đối phương như vậy, hãy nói lấy sau có thể hay không gặp lại, còn phải hai chuyện đâu. Người này rõ ràng cũng không phải là người của thế giới này a. Vân Dương không phải là lần thứ nhất cùng so với hắn thực lực tu vi mạnh hơn, thân phận bối cảnh cao hơn người thiết lập quan hệ ngoại giao, thậm chí có kết bái huynh đệ cơ hội. Trước đó yêu tộc một nhóm nhân duyên tế hội phía dưới liền cùng Miêu Hoàng Hồ Hoàng kết bái thành huynh đệ. Là vì vậy lần, người áo đen làm phép mặc dù xuất nhân ý biểu, Vân Dương sức thừa nhận độ ngược lại chưa thụ bao lớn khảo nghiệm. Người áo đen nhìn xem hắn còn tại cân nhắc, hòa nhã nói, huynh đệ, thật xem thường ca ca a. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh sau khi, rốt cục quyết định được chủ ý. Trên mặt cười khổ một tiếng, nói, tiểu đệ tự nhiên là vui lòng với cao, liền sợ phen này kết bái giảm mạnh đại ca thân phận. Đại ca chính là tinh không đại năng, hoàn vũ xưng tôn, tiểu đệ cũng liền ở vùng thiên địa này có chút thanh danh. So sánh đại ca bất quá sâu kiến chi lưu, ai, người áo đen khoát tay chặn lại, không vui nói ra, huy đệ tương giao. Đầu một cái coi trọng chính là chí khí hợp nhau. Chẳng lẽ ta vừa ý kết bái huynh đệ, còn phải xem hắn tu vi có cao hay không? Tiểu huynh đệ ngươi quá coi thường đại ca. Bến bờ, rất nhiều người khu huệ liên tục, tiếng quát mắng càng sâu, ta nhổ vào. Người nhà nếu là không biết tiểu tử này sẽ như thế tự hạ mình. Nguyên lai nhìn xem hắc tiểu tử còn cảm thấy hắn là cái nhân vật. Nguyên lai đúng là như vậy mặt hàng. Lão tử thật sự là mắt bị mù. Trên đời này lại có như vậy vô liêm sỉ, lấn tâm làm điều sằng bậy hạng người. Quả nhiên là người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ, vô tận tuế nguyệt, gió sương duyệt khắp, nhưng thủy chung nhìn không thấu lòng người. Hôm nay đúng là lại mở một lần tầm mắt. Nguyên bản ta còn tưởng rằng gia hỏa này rất cao ngạo. Kết quả, ha ha ha, không gì hơn cái này, ta khinh bỉ hắn, hỏng hỏng hỏng, đại ca như vậy nâng đỡ đến tận đây. Tiểu đệ liền áy náy, bái kiến đại ca. Vân Dương trịnh trọng khẽ khom người. Người áo đen thấy thế đại hỉ, nói: "Hảo huynh đệ chúng ta mặc dù khoảnh khắc như cũ, tâm ý tương thông, lại không thể qua loa như vậy." Hắn tiện tay khẽ đảo ở giữa, một nén nhang đột nhiên vào tay. Người bình thường kết bái huynh đệ cần 3 nén hương, nhưng là ca ca ta chính là vũ trụ đệ nhất cường giả, thiên địa cũng chịu không nổi ta cúi đầu, liền lấy cái này một trụ tâm hương, đối với tim của mình chứng kiến, kết bái làm huynh đệ. Nói, lôi kéo Vân Dương sánh vai đứng thẳng, cùng một chỗ khom mình hành lễ. Tâm này ở trên, tâm này vĩnh hằng, hôm nay ta cửu u đệ nhất cùng Vân Dương kết làm huynh đệ, từ đó về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, huynh đệ một lòng, vĩnh viễn không cách đứt. Như tuân thể này, tâm này phai mờ. Người áo đen nói, Vân Dương đành phải tiếp lấy nói ra: "Tâm này ở trên, tâm này vĩnh hằng, hôm nay ta Vân Dương cùng cửu u đệ nhất kết làm huynh đệ, từ đó về sau một chữ không thay đổi nói một lần." Nói xong, hai người đứng lên, đứng sóng vai. Người áo đen chăm chú nắm chặt Vân Dương tay: "Huệ đệ, đại ca, ha ha ha ha." Người áo đen cất tiếng cười to, ngửa mặt lên trời thét dài: "Lão tử rốt cục cũng có huynh đệ." Câu nói này lại còn nói đến thổn thức không thôi. Vân Dương đối với cái này biểu thị ra từ đáy lòng không hiểu. Lấy chính mình vị này tân tấn kết bái đại ca thực lực tu vi, thân phận bối cảnh, muốn mấy cái kết bái huynh đệ căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay a. Làm sao cùng ta kết bái lần này sẽ hưng phấn đến mức này? Cái này không nên a. Nếu là ta là có chủ tâm leo lên người, nguyện vọng đạt thành, nhất thời thất thố mới tính hợp lý a. Lại nghe người áo đen kia nói: "Huệ đệ a, sau này ấy ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đăng lâm cửu trọng thiên phía trên. Đến lúc đó, siêu thoát đại đạo, uy chấn tinh không, ca ca nếu là có đối thủ, liền đi tìm ngươi hỗ trợ, giúp binh trợ chiến." Nói đến đây, hiển nhiên không biết nghĩ tới điều gì, lần nữa đắc ý cười ha hà. Vân Dương cười khổ một tiếng: "Đại ca quá đề cao ta, ta chút tu vi ấy, khoảng cách đăng lâm tinh không gắn liền với thời gian còn sớm. Con đường phía trước quá xa, ngươi nói quá cao quá xa, ta căn bản là không nhìn thấy bến bờ. Bất quá nếu là đời này thật sự có hạnh, đăng lâm chí cảnh, phàm là đại ca có chuyện, chỉ cần thông báo một tiếng, tiểu đệ nghe hỏi tất đến, tuyệt không hai lời." Người áo đen chờ chính là câu nói này. "Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là ta nhìn vừa ý hảo huynh đệ. Huynh đệ ngươi cần phải nhớ câu nói này nha. Ngươi cần phải nhất định nhớ kỹ câu nói này a. Mặc kệ đối thủ là ai, ngươi cũng đến giúp đại ca a." "Ha ha ha ha, đại ca ta nhiều năm như vậy lẻ loi một mình cuồng chiến tinh hà, hoàn vũ ta địch a." Vân Dương nghe vậy bản năng cảm thấy không ổn. "Hoàn vũ ta địch, cái này, ta đây rốt cuộc là nhận một cái gì đại ca a? Ta nhận hắn làm đại ca, bước kế tiếp sẽ không mỗi ngày bị đánh a." Người áo đen vẫn cuồng tiếu không thôi, hưng phấn không hiểu. Giờ phút này, tại trong lỗ tai của hắn, đã có vô số thanh âm của người tại tranh nhau chen lấn. "Vô sỉ, ngươi tên vương bát đản này, mặt của ngươi đâu? Thế mà sử dụng bỉ ổi như thế lừa gạt thủ đoạn. Liền xem như người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, tối thiểu lòng xấu hổ dù sao cũng phải có chút a. Quả thực là không cách nào nhìn thẳng, ngươi lại lần nữa đột phá ta nhận biết hạn cuối. Ta từ hôm nay nhận ra ngươi, ta thật sự là quen biết ngươi." Ngoặc kép, vô số thanh âm tranh nhau chen lấn, tại người áo đen trong lỗ tai không ngừng mà điên cuồng công kích. Mấy người đều tức giận đến nói không ra lời. Thật sự là quá vô sỉ, quá hủy hoại. Đông đảo tinh không cường giả bên trong, có thể như thế không muốn thể diện, không tiết tháo, không liêm sỉ, không hạn cuối người. Quả nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy. Người áo đen trên mặt cười hì hì nói chuyện với Vân Dương. Nhưng là thần niệm lại đã sớm chia làm vô số cỗ. Không chút nào chịu yếu thế mắng nhau. Các ngươi muốn mặt, các ngươi muốn mặt sẽ còn mấy người đánh một mình ta. Các ngươi có hổ thẹn, đánh lén ám toán dùng độc thậm chí xuất động quá tòa cùng xuất trận đối phó ta. Các ngươi có tiết tháo, có liêm sỉ, có hạn cuối. Các ngươi từng tái làm qua có chút tam quan sự tình sao? Các ngươi không thể nhìn thẳng, phái ra một cái chuyên môn hỏi có đẹp trai hay không tên điên líu lo không ngừng hỏi hai ta ngàn. 300 năm, có thể nhìn thẳng đủ a. Còn có ngươi, chính là ngươi, mặt của ta là cái mông, mặt của ngươi là cái gì? Phái ra một cái lão bà đi ta hậu cung liên lạc tình cảm. Đem ta nhiều lão bà như vậy mang theo đi du lịch. Sau đó mang theo ngươi mặt khác mấy cái lão bà đến đánh một mình ta người. Thật là cao minh chiến thuật. Thật sự là không đủ vô sỉ. Không đủ bỉ ổi. Không đủ không có điểm mấu chốt na. Các ngươi cho tới nay dựa vào căn bản chiến thuật không phải liền là khi dễ ta thế đơn lực cô a. Khi dễ ta không có huynh đệ tương trợ a. Nói cho các ngươi biết. Lão tử hiện tại cũng có huynh đệ. Về sau các ngươi lại đánh ta, ta liền để huynh đệ của ta lên. Hoa ha ha ha. Bên này lời còn chưa dứt, bên kia nhưng lại là một trận sóng biển dâng trào đồng dạng mắng to thanh âm truyền tới. Người áo đen dương dương đắc ý, không chút phật lòng, thẳng đến một cái giọng ôn hòa truyền đến. Hắc tử, kêu một tiếng cha nuôi tới nghe một chút. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức lặng ngắt như tờ, bị cái này long trời lở đất đồng dạng xưng hô kinh đến. Cha nuôi, hắc tử, đây là nói với cửu u đến sao? Đây là từ nơi nào luận đó a? Mọi người ở đây coi là người áo đen chắc chắn chế giễu lại. Chửi ịm lên thời khắc, lại chỉ gặp người áo đen mặt như đáy nồi mà nói. Ngươi muốn chết, hả? Cứ như vậy, trong dự liệu chửi âm lên, thậm chí ra tay đánh nhau đâu. Thanh âm kia thản nhiên nói, ngươi bây giờ đều cùng con của ta kết bái làm huynh đệ. Vậy ta không phải liền là cha nuôi ngươi à? Ngay cả ngần ấy trên dưới tôn ti cũng không biết coi trọng à? Có hay không điểm già trẻ rồi? Người áo đen kia ngạc nhiên nửa ngày, một lúc lâu sau mới cưỡng từ đoạt lý nói ra. Mọi người các luận các đích, người ta quen biết như vậy lâu, từ trước đến nay ngang hàng luận giao, bối phận như thế nào nói dài liền dáng dấp, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Thanh âm kia lặng lẽ nói, chẳng lẽ lại ngươi gọi ta nhi tử huynh đệ, còn dự định tiếp tục gọi huynh đệ của ta. Những người khác không có phần này huyết thống nhân quả, thì cũng thôi đi, nhưng là ngươi đối với ta. Coi là thật không nên tôn kính chút. Người áo đen triệt để bại lui. Á khẩu không trả lời được. Lập tức trong thần thức lại có cười ha ha âm thanh truyền đến. Đúng, đúng. Như thế phòng nói. Vân Dương hay là con rể ta đâu. Ta là hắn Thái Sơn cha vợ nhạc phụ đại nhân. Cũng là hắn cha. Ngươi nếu không gọi ta một tiếng thúc phụ đó chính là không có già trẻ. Đúng đúng đúng. Vân Dương cũng là ta cháu ruột. Ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng thúc thúc. Vì thúc liền chuyện lúc trước bất kể. Không còn làm khó dễ ngươi. Hắc tử, ngoan, mau gọi một tiếng. Thúc thúc thương ngươi ngao ô. Còn có ta, ngươi phải gọi ta bá phụ. Kêu ta liền đại nhân đại lượng. Nói hay lắm, nói hay lắm. Hiện tại nhiều tầng quan hệ này. Chúng ta chính là người của mình. Chỗ nào sẽ còn nhằm vào ngươi, nhưng là ngươi có thứ gì tốt phải nhớ được cống, nếu không chúng ta những này làm trưởng bối, vẫn là phải giáo huấn một chút người hậu bối này người giọt. Hắc tử, hiểu không? Hắc tử, yên tâm đi, chúng ta về sau không đánh ngươi nữa. Nào có người lớn khi dễ trẻ con, trưởng bối chèn ép hậu bối. Ai người kia, ta ngày mai mang theo lão bà tìm ngươi đi uống rượu. Chúng ta thương lượng một chút kết bái huynh đệ sự tình. Hoan nghênh hoan nghênh, hắc tử về sau nhất định phải nghe lời. Ngoa a, chấm ngoặc kép, người áo đen triệt triệt để. Từ đầu đến đuôi mặt như đáy nồi, cộng thêm tâm nguội như cho, tang như cây khô, Vân Dương cảm thấy nghi hoặc càng sâu. Vừa rồi không phải là rất cao hứng à? Rất giống là nhặt được một tòa kim sơn một dạng. Hiện tại mặt tại sao lại trở nên thối thành dạng này? Rất giống là người khác thiếu hắn 10 tòa 8 tòa kim sơn đồng dạng. Đại ca, Vân Dương hỏi, nghe chút tiếng đại ca này. Người áo đen trên mặt cơ bắp bỗng nhiên co quắp một chút. Nhè răng trợn mắt, đột nhiên thở dài một hơi. Mẹ nó, lão tử hiện tại hối hận, xúc động, bất quá nghĩ lại, chân chính có thể chiếm được chính mình tiện nghi, cũng liền cái kia tầm 2-3 người mà thôi, nhiều lắm là lão tử gặp đi trốn là được rồi. Về phần những người khác, đều là rẽ ngoặt quan hệ, vì sao muốn cho mặt mũi, cùng Vân Dương kết bái hay là càng chiếm tiện nghi, nghĩ như vậy, lập tức lại cao hứng đứng lên. Có huynh đệ cùng không có huynh đệ, luôn luôn không giống với, về sau sẽ không đi đơn đả độc đấu. Tứ cố vô thân, bị khi dễ cũng có thể tìm người giúp đỡ đi lấy lại danh dự a. Không còn chính mình trong ngày thường lẻ loi hiu quạnh, bị người đánh chỉ có thể nói dọa, muốn đánh hôn mê còn lo lắng ngày sau bị mai phục. Về sau bị người đánh, trực tiếp kêu lên huynh đệ tới cửa tìm phiền toái liền tốt. Ngẫm lại đã cảm thấy thống khoái dễ chịu thoải mái. Dám đánh ta? Hừ, coi như về sau bị đánh, cũng có một cái bồi tiếp. Ha ha ha ha, suy nghĩ chuyển động ở giữa. Người áo đen đáy lòng lại sung sướng đứng lên. Cười nói, huynh đệ, không nói những cái khác. Ta trước đưa ngươi đi lên. Cái này cái gì phá lầu các cũng không có gì chỗ tốt rồi. Ta giúp ngươi một tay trực tiếp đăng đỉnh, sau đó đem thế giới này nhân quả chấm dứt một chút. Ngoài ra còn có cái gì có thể lưu luyến? Cần biết, đảo ở phía trước, tại một chỗ lưu lại quá lâu, sẽ chỉ làm hao mòn tiến thủ ý chí. Vân Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc này mới trầm giọng nói. Đa tạ đại ca hảo ý, bất quá cái này chí tôn thiên các, tầng thứ 7 này, ta còn muốn tự mình một người đi lên, cũng không nhọc đến phiền đại ca, chúng ta có thời gian lại uống rượu nói chuyện phiếm đi. Người áo đen cười ha ha, nói, tốt, liền biết tiểu tử ngươi một thân ngông nghênh, khinh thường ta tương trợ, nếu như thế, đại ca cũng không nhiều sự tình. Tu hành con đường phía trước, nhắm mắt theo đuôi mới là an tâm, liền đợi đến huynh đệ tin tức tốt của ngươi. Hắn tiện tay vung lên, một chiếc nhẫn không gian đã đến Vân Dương trong tay. Đây là đại ca lễ gặp mặt, ngươi nếu là khách khí với ta, liền đây không phải là huynh đệ của ta. Vân Dương bản năng muốn nói chuyện, khiêm nhượng vài câu, lại bị câu nói này nói một câu cũng nói không ra. Trong này sự vật đều là ngươi hiện giai đoạn có thể dùng đến. Không cần đến, ta cũng sẽ không cho ngươi. Chờ ngươi lại trưởng thành một chút, đại ca lại tới tìm ngươi uống rượu. Còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian. Người áo đen cười ha ha một tiếng. Huy đệ bảo trọng, ca ca đi. Vừa dứt lời, Vân Dương còn đến không kịp phản ứng. Người áo đen thân ảnh đã tại trên bậc thang biến mất. Vân Dương nắm lấy trong tay nhẫn không gian, trong lúc nhất thời lại sinh ra một loại giật mình như mộng vi diệu cảm giác. Làm sao lại nhiều như vậy đi ra một cái đại ca đâu? Đối với vị đại ca này ta có vẻ như cũng chỉ biết hắn gọi cửu u đệ nhất. Mặt khác, chân chính là cái gì cũng không biết, Bất quá vị đại ca này ngược lại là thật sảng khoái. Đáng thương Vân Dương hiện tại là thật không biết. Hắn nhận người đại ca này đằng sau. Về sau đạp vào đại đạo. Sẽ có dạng gì gặp phải. Thời gian sẽ cỡ nào thê thảm. Từng cái trong không gian. Lão Hắc lần này thế nhưng là dừng chân tiền vốn. Thật sự chính là biến thông minh. Ai nói không phải đâu. Thế mà sớm đốt lạnh lò. Hơn nữa còn sớm lớn như vậy số lượng. Xuất nhân ý biểu. Khiến người tỉnh ngộ a. Hắn có thể thành công chỗ mấu chốt nhất chính là không biết xấu hổ a. Chuyện như thế, ta là tuyệt đối làm không được. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ngươi là hắn cha vợ ngươi đương nhiên không cần làm đi ra. Ngoặc kép, nào đó một không gian bên trong. Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng thở dài. Sớm chôn tuyến lâu như vậy. Thế mà bị Lão Hắc vượt lên trước một bước. Xem ra những năm này là thật đánh giá thấp hắn. Thế sự như kỳ, càn khôn khó lường, tinh không mênh mông, thịnh danh vô hư a. Bên cạnh một cái nữ tử áo trắng cười cười nói. Nói đến còn không phải muốn trách chính các ngươi. Những năm gần đây để người ta khi dễ đến không ra dáng rồi. Lão Hắc nếu là lại không nghĩ biến, đoán chừng về sau căn bản là không có đùa giỡn. Lần này hắn nếm đến ngon ngọt, chỉ sợ sẽ còn. Nàng nói đến đây, chính là ngừng nói, hé miệng cười một tiếng. Thật là không thể không phòng a. Thiếu niên áo trắng mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Chí tôn thiên các bên trong, Vân Dương đem nhẫn không gian trực tiếp thu vào, cũng không có xem xét. Hiện tại trọng yếu nhất chính là dựa vào lực lượng của mình. Leo lên tầng cuối cùng, bất kỳ cái gì nhiễu loạn tâm thần đồ vật, đều không cần đi xem. Chờ từ nơi này rời đi, muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào, làm gì nóng lòng nhất thời. Dấu bé đoạn này đâu, phục bút quyển sau khẳng định không viết, nhưng là cũng là vì sau này mỗ vốn sách, chôn xuống cái kíp nổ. Muốn lôi ra tới thời điểm, ta liền lôi ra tới chơi chơi. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.